Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 74, phục chế cường giả. Đông Tần Thiên Đình, Vương Hùng trở về, rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường thời điểm. Bao nhiêu Đông Tần chi người vì đó kích động, bao nhiêu Đông Tần địch người vì đó ảo não. Thiên cung giới bởi vì lúc trước đại chiến, ở trên biển chuyển rời một khoảng cách lớn. Nhưng, theo công bộ quan viên thôi động trận pháp, nhượng thiên cung giới chậm rãi lại về tới ban đầu vị trí bên trên qua. Trận chiến này hao tổn, tự nhiên có hộ bộ quy ra, từ lễ bộ trấn an dân chúng, từ công bộ khôi phục kiến tạo, hết thảy đều một lần nữa lên quỹ đạo. Đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường, Vương Hùng nhìn lấy Bạch Khởi cùng thứ 3.000 mãnh tướng. Bạch Khởi tướng quân, lần này đa tạ. Bạch Khởi lắc đầu, tiên sinh nếu là muốn tạ, liền tạ công tử nhà ta đi. Nếu không phải công tử tỉnh tới yêu cầu, ta chỉ sợ thật phải đại náo một phen thiên cung giới. Ô, Lữ Dương thương thế đến bây giờ còn không có tốt. Vương Hùng cau mày nói, đã khá nhiều, bất quá, còn chưa khỏi hẳn, công tử để cho ta nhắc nhở tiên sinh, cái kia đến người ám sát hắn, bộ dáng cùng Minh Vương giống như đúc. Bạch Khởi trịnh trọng nói, giống như đúc. Vương Hùng cau mày nói, Bạch Khởi mắt nhìn bị Vương Hùng cứu trở về Minh Vương, khẽ nhíu mày, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chúng ta đã xong thành công tử yêu cầu. Bây giờ đi về. Cáo từ. Bạch Khởi trịnh trọng thi lễ. 3.000 đại tần mãnh tướng cũng là trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng đối Bạch Khởi thi lễ. Đông Tần bách quan đối lại cũng là thi lễ. Bạch Khởi một hàng dậm chân mà đi. Đưa mắt nhìn Bạch Khởi một hàng rời đi. Vương Hùng liền đưa Minh Vương hồi thiên cung giới tử thần điện chủ điện. Đem Minh Vương bình buông ra, Vương Trung Toàn mấy người cũng toàn bộ trở về. Bệ hạ, bắt được 3 cái ảnh tộc. Thế nhưng là, Vương Trung Toàn sắc mặt khó coi nói. Thế nào? Vương Hùng nghi ngờ nói. Cách đó không xa, Hạ Ti mệnh bọn người đem 3 cái ảnh tộc áp đi qua. 3 cái ảnh tộc ngất đi, nhưng đều dùng miếng vải đen che mặt, thẳng đến Vương Hùng trước mặt. Vẫy lui một bọn thị vệ, Vương Trung Toàn mới để lộ 3 cái ảnh tộc trên mặt miếng vải đen. Đây là, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, 3 cái ảnh tộc, dung mạo thế mà giống như đúc. Vương Trung Toàn cười khổ nói, không chỉ có giống như đúc, còn cùng Minh Vương giống như đúc. Vương Hùng đi ra phía trước, cẩn thận kiểm tra 3 cái ảnh tộc thân thể. Không có một tia biến hóa dấu vết, càng không phải là ngụy trang chi thuật, giống như bọn họ bản thân liền là cái này dung mạo. A, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Vương Hùng trầm giọng nói, khó trách liền Lữ Dương cũng bị lừa rồi. Khụ khụ khụ, cách đó không xa, Minh Vương một trận ho khan, tựa như thanh tỉnh lại. Cậu, ngươi đã tỉnh? Vương Hùng cau mày nhìn về phía Minh Vương. Minh Vương nhìn thấy trước mặt nằm 3 cái hôn mê ảnh tộc. Cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hư nhược, Minh Vương bò lên, đi đến 3 cái ảnh tộc chỗ. Đi bắt 3 cái kia ảnh tộc. Một dạng, thật, Minh Vương kinh ngạc nói. Cái gì một dạng? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Minh Vương. Cùng ta giống như đúc. Ha ha ha, giống như đúc. Minh Vương giữ tợn cười nói. Cậu, ngươi có phải hay không biết nguyên nhân? Vương Hùng cau mày nói. Minh Vương nhẹ gật đầu. Hôm đó, ta đuổi theo thứ nhất mưu sĩ đi thiên ngoại. Đến bát quái tinh vực. Lại bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái ảnh tộc ra tay với ta. Rõ ràng đều là 17 trọng. Để cho ta tốt không kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ hành động. Tư duy có chút cứng ngắc. Nhưng 17 trọng không sai, mà lại, thủ pháp của bọn hắn, thân pháp, tuy nhiên còn có chút thô lậu, nhưng cùng ta giống như đúc, tuy nhiên đều là ảnh tộc, Nhưng, rất nhiều bí pháp, ta có thể chưa từng có truyền thụ ra ngoài. Có thể, bọn họ làm sao lại? Ta lúc ấy sao không kinh dị? Cuối cùng bởi vì thân thể buồn ngủ đại trận, từ dẫn lực đường trói buộc, bị bắt lại. Minh Vương nhớ lại nói, Cơ Xương có hay không ép hỏi ngươi cái gì? Vương Hùng hỏi, Vương Hùng hy vọng từ Cơ Xương ép hỏi tìm tới một tia manh mối. Không, hắn chỉ là rút ra máu của ta, đào huyết nhục của ta, sau đó rót vào những cái này ảnh tộc thể nội. Sau đó, những cái này ảnh tộc dung mạo nhanh chóng biến hóa, biến cùng ta giống nhau như đúc. Minh Vương sắc mặt khó coi nói, ô, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là chướng nhãn pháp, thẳng đến nhìn thấy cái này ba cái ảnh tộc, ta mới xác định, a, ha ha ha. Minh Vương sắc mặt khó coi nói, ngươi xác định cái gì rồi? Vương Hùng nghi ngờ nói, những cái này ảnh tộc, sở dĩ có thể đạt với 17 trọng, toàn là bởi vì ta. Cơ Xương không biết thông qua thủ đoạn gì, thu tập được máu tươi của ta, hoặc là dùng thương hận trước đây không lâu thuyết pháp, kêu tế bào, dùng ta tế bào rót vào những cái này ảnh tộc, cải tạo bọn họ, để cho ta 17 trọng tế bào trợ bọn họ cũng đạt tới 17 trọng. Có thể bởi vì ta rất ít lộ diện, mất đi máu tươi, tế bào cũng không nhiều, cho nên những cái này ảnh tộc mượn nhờ ta tế bào phòng chế không đủ, vẻn vẹn lực lượng miễn cưỡng đạt tới 17 trọng, nhưng dung mạo cùng thiên phú còn kém tốt nhiều. Thẳng đến những ngày gần đây, không ngừng rút ra máu tươi của ta tế bào, rốt cục để bọn hắn triệt để cùng ta giống nhau như đúc. Ta cũng bị rút lấy suy yếu vô cùng. Minh Vương sắc mặt khó coi nói, tế bào, lợi dụng tế bào phục hồi như cũ ra cá thể. Vương Hùng mí mắt một trận cuồng loạn. Vâng, ta không biết Cơ Xương như thế nào làm, nhưng cho nàng tế bào, hắn có thể bồi dưỡng ra cá thể. Cái này đã bao nhiêu năm? Hắn một mực ẩn vào âm thầm. Ta tại bát quái tinh vực, nhìn đến đại lượng khác biệt cung điện, ta nghiêm trọng hoài nghi, này mỗi một cái trong cung điện đều có thiên hạ này cường giả phục chế thể. Minh Vương sắc mặt khó coi nói, không, không thể nào. Một bên Vương Trung toàn cả kinh kêu lên. Minh Vương thở sâu, ta cũng không xác định, nhưng ta có loại cảm giác này bát quái tinh vực cất giấu đại bí mật, đại nguy hiểm, đại hoảng sợ. Bây giờ ta những cái này phục chế thể đã ứng nghiệm, những người khác ta vẫn chưa từng thấy. Nhưng Vương Hùng nghe Minh Vương tốt một trận trầm mặc. Cậu, cái này ba cái ảnh tộc giao cho ngươi xử trí, tạm thời tử thần điện ta giải tán, một năm sau mới có thể trở về. Thiên hạ ngoại trừ ngươi còn có khác bộ dáng giống như ngươi người, ta sẽ thông báo cho sở hữu nhận biết ngươi người, không tín nhiệm nữa ngươi, hy vọng ngươi thứ lỗi. Vương Hùng trầm giọng nói. Minh Vương nhẹ gật đầu, yên tâm, ta biết băn khoăn của ngươi, chờ ta thương tổn tốt một chút, ta cũng sẽ rời đi thiên cung giới. Ta phỏng đoán ngươi bây giờ ngay cả ta cũng hoài nghi à. Cậu nói chỗ đó, Vương Hùng cười khổ nói, không sao, ngay cả ta cũng hoài nghi, cũng là chuyện tốt, chỉ là tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Minh Vương thở sâu, cậu, này Cơ Xương đã chết, đồng thời, bát quái tinh vực cũng đã hủy a. Vương Hùng cau mày nói. Minh Vương nhìn một chút Vương Hùng, cuối cùng không nói gì nữa, dù sao, lấy Vương Hùng năng lực, chính mình có thể nghĩ tới, hắn cũng nhất định có thể nghĩ đến. Minh Vương đưa đi Vương Hùng, điều tức lên, chuẩn bị hai ngày sau, mang theo cái này ba cái ảnh tộc rời đi thiên cung giới. Từ tử thần điện đi ra, mọi người trở lại thượng thư phòng. Bệ hạ, Minh Vương nói, hội là thật sao? Ngoại trừ Minh Vương, còn có thiên hạ khác cường giả bị phục chế. Vương Trung toàn lo lắng nói. Vương Hùng trầm ngâm một lát, lắc đầu, lợi dụng tế bào phục chế cá thể, khả năng có thành công, nhưng không có khả năng dễ dàng như vậy. Coi như sao chép được, cũng không có khả năng cùng bản thể một dạng. Nếu không, cơ xương bằng vào năng lực này, đã sớm xưng bá thiên hạ. Hắn có năng lực này, làm sao không phục chế bản cổ a? Nói rõ, cái này phục chế khẳng định có đại thiếu hụt. Thần cũng cảm thấy, Vương Lâm Toàn nhẹ gật đầu. Nhưng, vẫn như cũ muốn phòng bị một số. Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Hạ Ti Mệnh, mọi người nhẹ gật đầu. Bệ hạ, Tây Tần Tiên Đình bên kia. Vương Trung Toàn nhìn về phía Vương Hùng. Hai ngày nữa, ta đi đón Thiên Âm hồi Thiên Cung giới. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn bọn người ứng tiếng nói. Nam Tần Thiên Đình, kể từ hôm nay, trẫm truyền Nam Tần Thiên Đình tại trẫm chi tử. Chu Trì, từ hôm nay trở đi, Chu Trì vì Nam Tần Thiên Đế. Chu Cộng Công lạnh giọng quát. Ngang, Nam Tần khí vận vân hải bên trên. Số mệnh Kim Long một trận bốc lên. Liền thấy, Chu Cộng Công tượng thần ầm vang sụp đổ. Cuồn cuộn khí vận ầm vang ở giữa bay thẳng một bên Chu Trì Thái tử tượng thần mà đi. Chu Trì tượng thần hóa thành số mệnh Kim Long. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến chấn áp toàn bộ khí vận vân hải. Ngang, Chu Trì số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, hóa thành tượng thần, ngạo thị toàn bộ khí vận vân hải. Tại Chu Cộng Công đem ngự tỷ đưa cho Chu Trì trong nháy mắt. Vô số quan viên tùy theo cong xuống, bái kiến thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số quan viên cung kính được lấy đại lễ. Giờ khắc này, Nam Tần triều đường một trận sôi trào. Bao nhiêu quan viên lộ ra vẻ lo lắng. Làm sao, Chu Cộng Công ra lệnh, lại không ai dám phản bác. Phụ truyền tử chi đế vị, ai dám nhúng tay, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cái này đem là một trận cực lớn triều đình tẩy bài. Chu Trì tiếp nhận ngự tỷ, một mặt cười khổ nhìn về phía Chu Cộng Công. Cha, ngươi biết, Hải Nhi căn vốn không có có năng lực như thế tranh bá thiên hạ. Cũng không có năng lực quản tốt Nam Tần. Ngươi đem đế vị truyền cho ta. Ta, Chu Trì một mặt lo lắng. Chu Trì căn bản không tình nguyện tiếp cái này thiên đế chi vị. Bốn phía, không biết bao nhiêu quan viên nghe nói như thế. Ghen tị không được. Đây chính là thiên đế chi vị a. Cái này mới thiên đế. Một mặt ghét bỏ. Cái này không biết muốn chọc giận chết bao nhiêu hùng tâm bừng bừng người. Chu Cộng Công nhìn một chút Chu Trì, nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi không phải tranh bá thiên hạ tài liệu. Ta, Chu Trì sắc mặt cứng đờ. Là cha đã cùng gia gia ngươi gây. Không nói gia gia ngươi, là cha lựa chọn thắng tự. Nhất định phải từ bỏ cái này đế vị. Nếu không, thắng tự sớm muộn vẫn lại. Cái này Nam Tần Thiên Đình giao cho ngươi. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Đều có thể. Xử lý như thế nào? Đều được. Chu Cộng Công trịnh trọng mắt nhìn Chu Trì. Xử lý như thế nào? Đều được. Cha, ta nếu như là đem ta Nam Tần đưa cho. Chu Trì nhìn về phía Chu Cộng Công. Thần sắc có chút không xác định nói. Có thể. Chu Cộng Công trịnh trọng nói. Căn bản không có nhượng Chu Trì nói xong. Chu Cộng Công liền cho phép. Chu Trì hơi sững sờ. Cha cũng không biết ta nói người nào. Liền có thể. Ta nói đưa cho tỷ tỷ. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là đưa cho tỷ phu đâu? Chu Trì đột nhiên giật mình. Trong nháy mắt minh bạch Chu Cộng Công ý tứ. Chu Cộng Công là ngầm đồng ý. Nhượng Nam Tần thần phục Đông Tần. Ngầm đồng ý chính mình đem chọn cái Nam Tần Thiên Đình đưa cho Vương Hùng rồi. Chu Trì toàn minh bạch. Chu Cộng Công là muốn mượn tay của mình. Đem Nam Tần đưa cho Đông Tần Thiên Đình. Đây là một phần lễ vật to lớn. Đây là toàn bộ Nam Thiên Cảnh cùng nửa cái Thi Thiên Cảnh a. Phần này đại lễ sự khủng bố. Có thể so đấu toàn bộ Đông Tần cương thổ đó a. từ Chu Trì đưa cho Vương Hùng, đó là nhượng Vương Hùng lĩnh Chu Trì nhân tình, lấy Vương Hùng trọng tình hứa hẹn tính cách, nhận Chu Trì phần này nhân tình to lớn, này nhất định phải bảo đảm Chu Trì đời sau vạn thế vinh quang đó a. Đông Tần tước vị từ không nói chơi, Đông Tần về sau thành tựu, cũng tất có Chu Trì một phần, so công lao, Đông Tần đám kia quan viên công lao lại lớn lại như thế nào? Hơn được Chu Trì như vậy, đưa một phần Đông Tần một dạng cương thổ tới cực lớn sao? Mặc kệ Chu Trì có hay không thực lực, có không có tài năng, bất cứ lúc nào, Chu Trì tại Đông Tần đều là ngày đầu tiên công. Cha, ngươi đối Hải Nhi về sau, suy tính nhiều lắm, Chu Trì cảm động nói, vỗ vỗ Chu Trì bả vai, Chu Cộng Công vui mừng cười một tiếng, bởi vì, ngươi là con của ta, ta lớn nhất con trai của kiêu ngạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.